Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 108 tuyệt đối nghiền áp. Sao lại thế này, vừa đến căn cứ liền nháo sự, không biết nơi này quy củ sao, một cái hơn 40 tuổi nam nhân ngậm một cây yên mang theo một, chúng hùng hổ đội ngũ đã đi tới. Âm lệ ánh mắt ở tự quang tiểu đội mọi người trên mặt đảo qua. Trong lòng lắp bắp kinh hãi. Thầm mắng Hoàng Bốn Bình chưa nói rõ ràng đối phương nhiều người như vậy. Bất quá ngẫm lại phía chính mình 50 nhiều người đều là dị năng giả tức khắc liền cảm thấy tự. Tin đủ. Hơn nữa chính mình là thiên thành dân bản xứ. Những người này vừa thấy liền biết là sinh gương mặt. Còn không phải mặc hắn xoa viên yết bẹp, lập tức cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi ai đem ta cháu trai tay cấp chém đứt chính mình đứng ra. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám đụng đến ta Hoàng Tam gia thân cháu trai. Hoàng Tam gia, Nhiễm Nghiêm lại nhìn người tới cười nhạo một tiếng, cây hồng bì chuột, bất quá mấy tháng không gặp. Ngươi như vậy tiểu lâu la cũng dám tự xưng ra. Xem ra các ngươi thiên thành thật là không ai. Tô Tấn mập mạp bọn người có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cư nhiên là Nhiễm Nghiêm người quen. Hoàng Tam chính vừa nghe thanh âm này chân liền phản xạ có điều kiện mềm nhũn. Một đôi tam xem thường theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Nhiễm Nghiêm chính thưởng thức trong tay tiểu đao, cười như không cười nhìn hắn. Tức khắc liền sợ tới mức một cái giật mình. Nhiễm gia, này Nhiễm gia hai chữ vừa ra khỏi miệng. Hoàng Tam chính tức khắc phản ứng lại đây, chính mình đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, hắn khí thế không duyên cớ liền lùn một mảng lớn. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhắc tới một hơi tới. Nhìn Nhiễm Nghiêm nói. Nhiễm Nghiêm. Ngươi tới thiên thành làm cái gì? Nhiễm Nghiêm đem trong tay tiểu đao ở trong tay linh hoạt vừa chuyển. Thượng chọn mày kiếm làm người thập phần có cảm giác áp bách. Các ngươi lão đại đâu? Hắc hắc. Ngươi là nói chung cảnh phong. Hoàng Tam chính thập phần đắc ý cười hai tiếng. Sau đó nói, ta đây cũng không biết, khả năng ở cái kia trong một gốc oa đi, hiện tại ta chính là lão đại, có chuyện gì, trực tiếp tìm ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhiễm Nghiêm hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, liền có một cái đứng ở hắn bên người tốc độ dị năng giả bay nhanh hướng tới Hoàng Tam chính lược, qua đi. Hoàng Tam chính bên kia người căn bản là chưa kịp phản ứng. Hoàng Tam cổ cũng đã bị người chế trụ. Tiểu đao gắt gao mà đỉnh ở Hoàng Tam chính trên cổ mạch máu thượng. Vẽ ra một đạo vết máu. Hoàng Tam chính chỉ cảm thấy chính mình trên cổ đau xót. Tức khắc liền có một cổ ấm áp chất lỏng theo cổ chảy vào trong quần áo. Liền biết thấy huyết. Nghĩ đến Nhiễm Nghiêm mặt thế trước chính là cái giết người không chớp mắt chủ. Hiện tại loại này thế đạo liền càng không cần phải nói. Cũng không rảnh lo ở thuộc hạ trước mặt duy trì hắn đội trưởng uy phong. Sợ tới mức hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất. Đối với Nhiễm Nghiêm hét lớn. Nhiễm gia tha mạng. Nhiễm gia tha mạng a. Cũng chính là chung cảnh phong mắt bị mù mới có thể tin tưởng ngươi như vậy tiểu nhân. Nhiễm Nghiêm nói một chân liền đem Hoàng Tam chính đá ngã lăn. Sau đó tiến lên một bước liền đem muốn bò dậy Hoàng Tam chính lại cấp dẫm đi xuống. Nói, chung cảnh phong ở đâu? Ai ra? Nhiễm ra? Ta là thật không biết a. Hoàng Tam đang ở Nhiễm Nghiêm dưới chân kêu rên nói. Nhiễm gia, ta biết Trung gia ở đâu. Bị Hoàng Tam chính mang đến một bát người Trung có một cái tóc ngắn lớn lên thực tinh thần nam. Hài tử thật cẩn thận đứng dậy. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trung Cảnh Phong đã sớm ra Thiên Thành không biết đi đâu vậy? Hoàng Tam Chính vội vàng quát. Còn chưa nói xong chính là một tiếng thê lương vô cùng thảm gào. Nhiễm Nghiêm dưới chân dùng sức nghiền áp vài cái. Lạnh lùng mà nói. Trung Cảnh Phong tên. Ngươi không xứng kêu. Sau đó nhìn về phía cái kia run rẩy nam hài tử. Ngươi nói Trung gia bị tang thi chuột cắn. Nhưng là không biến dị. Kết quả Hoàng Tam con dòng chính bán Trung gia. Cấp căn cứ trung tâm người mật báo. Trung gia đã bị bọn họ bắt đi căn cứ trung tâm phòng thí nghiệm cấp dương tiến sĩ làm thí nghiệm đi. Cái kia nam hài tử kích động hét lớn. Nhiễm gia, ngươi nhất định phải đem Trung gia cứu ra. Thực hảo, Nhiễm Nghiêm giận cực phản cười. Trực tiếp đối với hoảng sợ vạn phần Hoàng Tam chính ngực, chính là hung hăng mà đạp một chân. Hoàng Tam đang lúc chàng liền nôn ra một búng máu nằm liệt trên mặt đất bất động. Tô Tần, Trung Cảnh Phong là ta huynh đệ. Đây là ta cá nhân sự tình. Cho nên chuyện này giao cho ta cùng ta này mấy cái huynh đệ đi. Nhiễm Nghiêm biểu tình lạnh lùng. Nói, ai? Nhiễm Nghiêm ngươi lời này liền nói không đúng rồi. Ngươi nếu đã trở thành ánh dạng đông một phần tử như thế nào còn phân cái gì ngươi ta? Muốn ta xem, chúng ta này một đám người liền như vậy giết qua đi. Trực tiếp đạp những người đó hang ổ. Này căn cứ còn không phải là chúng ta sao? Mập mạp lớn tiếng kêu lên. Hắn nói cực kỳ cuồng vọng. Những cái đó bị Hoàng Tam chính chiêu lại đây dị năng giả nhóm hai mặt nhìn nhau đều phảng phất. Nghe được Thiên Phương Dạ Đà Mờ Ni nơi nào tới kẻ điên. Các ngươi những người này còn thất thần làm gì? Đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Chỉ thấy bên kia lại tới nữa một đội người. Cầm đầu nam nhân đối với những cái đó sừng sốt dị năng giả giống lên một câu. Sau đó liền đối với chính mình phía sau đội ngũ vung tay lên. Tức khắc hắn phía sau dị năng giả đều đi lên trước tới. Không nói hai lời liền hướng tới Tô Tần bên này phát động công kích. Cầm đầu 10 cái dị năng giả đồng loạt phát động công kích. Cấp bậc không sai biệt lắm đều ở nhị tam giai. Thanh thế to lớn. Căn bản là không có cố kỵ có thể hay không lan đến gần những cái đó còn tại vây xem bình dân. Bình dân nhóm sôi nổi thét chói tai mọi nơi chạy tán loạn. Mập mạp hừ lạnh một tiếng. Tức khắc ở hắn phía trước xi măng mà nháy mắt ra nẻ mở ra. Sau đó đôi tay giương lên. Chỉ nghe được oanh một tiếng chỉnh khối đất đều bị sốc lên. Che trời lấp đất hướng tới bên kia dị năng giả nhóm che lại qua đi. Dẫn đầu nam nhân bị mập mạp này nhất chiêu hoảng sợ. Ánh mắt kinh hãi không thôi. Đối với mặt khác dị năng giả quát. Tất cả đều cho ta cùng nhau thượng. Lấy nhiều khi ít. Viên Lãng cười lạnh một tiếng. Tức khắc quanh thân tiếng gió kích động. Chính là mấy chục nói lưỡi dao gió cực nhanh xoay tròn mà ra. Hướng tới những cái đó điên cuồng triển lại đây thanh đằng tước qua đi. Xoát xoát xoát liền đem những cái đó thanh đằng tận gốc chặt đứt. Sau đó lưỡi dao gió hướng tới những cái đó dị năng giả điên cuồng toàn qua đi. Hắn căn bản là không có muốn lưu tình ý niệm. Mỗi một đạo lưỡi dao gió đều là đánh trúng những cái đó dị năng giả yêu hại. Phảng phất một cái múa may vô hình lưỡi hái tử thần. Thực mau liền thanh không một khối to địa phương. Bên này giao cho ta. Vưu Mẫn thanh quát một tiếng. Song trưởng gián mà. Thoáng chốc không ngừng có dây đằng từ xi măng trong đất chui từ dưới đất lên mà ra. Điên cuồng hướng tới bên kia dị năng giả thổi quét mà đi. Nàng đã tấn chức tới rồi tứ giai. Kia mấy cái hai giai mộc hệ dị năng giả ở Vưu Mẫn trước mặt căn bản là không đủ xem. Bọn họ Triệu ra tới Thanh Đằng vừa mới từ trong đất chui ra tới liền trực tiếp bị Vưu Mẫn Mạn Đằng nghiền áp qua đi. Những cái đó Mạn Đằng bay nhanh hướng tới những cái đó dị năng giả cuốn qua đi. Trực tiếp đem bọn họ cuốn lấy bọn họ hai chân liền đảo điếu lên. Tức khắc chính là oa oa tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lâm Thư Ngữ đôi tay cầm mấy cái tiểu đao, bay nhanh ở trong đám người xuyên qua, nhắm ngay những cái đó dị năng giả đầu gối liền đem tiểu đao bắn nhanh qua đi. Lập tức liền có mấy cái dị năng giả phủng trụ đầu gối ngã ở trên mặt đất. Hồ Tử Ngọc cả người bọc một tầng hơi nước, mũi tên nước, cơ hồ không ngừng nghỉ ngưng hóa mà ra. Hướng tới những cái đó tới gần dị năng giả không ngừng bắn nhanh mà đi. Những cái đó dị năng giả không thể không dừng lại bước chân chi khởi phòng ngự. Căn bản là không có đánh trả chi lực. La Kiều tinh thần lực điên cuồng trào ra. Cường đại tinh thần lực uy áp hướng tới đối phương mấy cái tinh thần lực dị năng giả cưỡng chế qua. Đi. Đối phương tổng cộng có 3 cái tinh thần hệ dị năng giả. Mạnh nhất một cái đều chỉ vừa mới bước vào tam giai. Tuy rằng 3 người tinh thần lực chồng lên có thể so với tứ giai đỉnh, nhưng là ở La Kiều cái này ngũ giai tinh thần hệ dị năng giả trước mặt có thể nói xong toàn bất. Kham một kích, hai phương tinh thần lực một tương giao. Bên kia 3 cái tinh thần dị năng giả chỉ kiên trì không đến 5 giây. Liền đều phun ra một búng máu. Sau đó hung hăng mà ngã văng ra ngoài. Đây là cao giai dị năng giả đối cấp thấp dị năng giả tuyệt đối nghiền áp. Tô Tần đám người thậm chí đều vẫn là đứng ở tại chỗ vừa động cũng chưa động. Dương Hạo tinh thần lực cái chắn đem bọn họ tất cả đều gắn vào bên trong. Những cái đó cấp thấp dị năng giả công kích căn bản là không thể công phá hắn tinh thần cái chắn. Mập mạp Vưu Mẫn Viên Lãng đám người vô hình chung làm thành một cái hình tròn. Đem Tô Tần cùng cấp thấp các đội viên vây quanh ở trung gian. Thao túng chính mình dị năng ứng đối 4 phương 8 hướng dũng lại đây dị năng giả. Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ ra tay. Trình tràng chiến đấu bọn họ đều bày biện ra một loại vô cùng dại ra biểu tình. Có loại cực không chân thật cảm giác. Tôn Diệu Danh đã hoàn toàn bị mập mạp đám người cường đại công kích hấp dẫn ở sở hữu lực chú ý cùng. Ánh mắt, cảm giác cả người nhiệt huyết đều ở sôi trào. Một lòng phanh phanh phanh cực nhanh nhảy lên. Hận không thể hiện tại liền trở nên vô cùng cường đại cùng bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu. Lão Dư hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Vô cùng gian nan nói. Lão Tôn, chúng ta lúc này thật đúng là đến không được. Hết chương.